Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 841 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 840 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Diệu Thạch, bạn Duy Nguyễn và bạn Dung Đỗ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Nha Trang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Trong câu chuyện này á, thì bạn nam này không hề thấy ma hay là hình ảnh kinh dị gì đáng sợ cả. Nhưng mà đối với bạn á, là khi mà trải qua câu chuyện này, nó khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh. Để Thi kể ra các bạn nghe, các bạn thử tưởng tượng hoặc là thử đặt mình vào trong tình thế của bạn nam này để xem á, là cái cảm nghĩ của các bạn sẽ ra sao, giống bạn nam này hay không các bạn ha. Thì bạn kể rằng á, là vào một đêm nọ, lúc đó cũng đã là 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng rồi, gia đình của bạn á, là mọi người đã đi ngủ hết, chỉ riêng bạn á, là không thể nào ngủ được. Bình thường á, giờ đó bạn cũng đã đi ngủ rồi, nhưng mà hôm nay bạn lại không có ngủ được. Bạn cứ nằm trằn trọc lăn qua lộn lại. Rồi xong cái người của bạn rất là mệt, mà dạng giống như là bạn hơi bị cảm cảm á, không phải là bị cảm đến nỗi sốt cao không biết gì. Đằng này á, là trong người thì mệt như vậy mà bạn lại không ngủ được, thì nằm hoài cái tự nhiên bạn thấy rằng mình đói bụng và mình thèm cái gì đó ngọt ngọt và uống cái gì đó ngọt ngọt, tại vì miệng lạc quá. Cho nên đó là bạn mới ngồi dậy đi ra sau bếp. Và khi mà ra sau bếp kiểm tra thì thấy rằng hết đồ ăn rồi, và nước thì chỉ có nước thường mà thôi. Cho nên bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi, chỉ có nước thường thôi mà cũng không có gì ăn nữa. Cái mới suy nghĩ tới là cách nhà bạn 200 m là có một cái tiệm tạp hóa. Cái tiệm tạp hóa này là bạn cũng hay mua đồ. Mà tiệm tạp hóa này là người ta mở dạng 24 trên 24 luôn, lúc nào người ta cũng trưng đồ ra ngoài hết. Rồi thí dụ như người ta có ngủ, cái người ta trải cái gối bố người ta ngủ, ai mà mua đồ kêu một cái là họ dậy họ bán à. Cho nên bạn mới quyết định rằng là thôi bây giờ là mình đi bộ ra ngoài tiệm tạp hóa đó để mà mua cái gì ăn, mua cái gì uống ngọt ngọt. Thì bạn mới đi. Và khi mà đi bạn không quên đem theo bóp. Bạn nói rằng là bạn lấy cái bóp, bạn bỏ vô trong túi quần, lấy chùm chìa khóa bỏ vô trong túi quần, xong rồi ra khỏi nhà khóa cửa lại ha. Thì bạn mới đi. Nhà của bạn á, là nằm trong một con hẻm, mà từ nhà bạn mà đi qua bên cái tiệm tạp hóa này á, là phải đi qua 2 con hẻm, một con hẻm dài một con hẻm ngắn rồi mới tới tiệm tạp hóa, chỉ 200 m thôi nhưng mà phải quẹo 2 con hẻm các bạn. Thì bạn nói mặc dầu lúc đó là nửa đêm, gần 2 giờ sáng rồi, cho nên đó là mọi người đã đi ngủ hết, tối mà cũng không phải là tối mà tối thui, tại vì trong hẻm là cũng có cái đèn đường á các bạn. Thành ra là nó cũng không có tối lắm. Nhưng mà trong cái cảm giác của bạn, bạn vẫn ớn ớn, nhưng bạn nghĩ rằng đó là ui có gì đâu, mình vẫn đi bình thường. Thì khi mà đi hết cái con hẻm dài xong rồi á, là tới cái con hẻm ngắn. Thì trong cái con hẻm ngắn này á, là có một cái lò mà người ta mổ, người ta làm thịt bò các bạn. Cho nên nó là giờ đó thì người ta còn thức, người ta làm. Và khi mà người ta làm xong con bò thì người ta hay uống cà phê hoặc là hay uống trà nói chuyện với nhau, cho nên cũng sơm tụ dữ lắm. Thì bạn đi ngang qua cái chỗ hả, là cái lò thịt bò đó, thì mới tới ngay chỗ cái tiệm tạp hóa. Nhưng khi tới chỗ tiệm tạp hóa rồi á, thì thấy rằng á, là tiệm tạp hóa người ta đã đóng cửa rồi, người ta nghỉ rồi các bạn. Thì bạn mới nghĩ rằng á, là trời ơi, Trời trời, mắc công đi ra tới đây mà sao hôm nay á, là người ta lại đóng cửa. Tại vì bình thường giờ này á, là không hề đóng cửa, dẫn chân đồ ra ngoài ai kêu là người ta bán. Còn đằng này á, là đóng cửa luôn, khóa cửa luôn, không có chân đồ ra. Cho nên đó là bạn cảm thấy rất là thất vọng các bạn. Trời ơi, mắc công đi ra sức. Nhưng mà nghĩ lại rằng á, là bây giờ cái miệng mình á, nó lạc quá. Cho nên đó là bạn tính rằng mình sẽ đi ra ngoài cái chỗ cầu hộ. Tại vì giờ đó thì ở ngoài cầu hộ người ta vẫn còn bán đồ ăn, bán nước mía được. Thành ra bạn tính rằng á, là thôi chắc đi bộ ra ngoài cầu hộ để kiếm gì ăn, rồi uống nước mía. Nhưng mà nghĩ lại bây giờ mà đi từ đây mà ra ngoài cầu hộ, chợ nó biết bao nhiêu xa. Mà mình lại đi bộ nữa, đâu đi xe đâu. Bây giờ đi ra ngoài đó ăn, ăn xong cái phải đi bộ về. Các bạn nghĩ cái quá trình như vậy bạn thấy là biếng quá. Cho nên bạn quyết định rằng là thôi chắc đi về luôn. Rồi có gì ráng lên ngủ rồi sáng mai rồi ăn. Thì bạn nghĩ vậy thì bạn quay về. Và khi mà bạn quay về thì cái mạng quay về này bắt đầu xảy ra chuyện. Mới nãy mạng đi thì bình thường không có gì đâu. Nhưng cái mạng về là khi bạn đi ngang qua cái lò mổ bò thì bình thường. Nhưng chuẩn bị quẹo vô cái con đường hẻm dài á thì bạn gặp nguyên một đám chó. Bạn nói rằng nguyên đám chó này á, là chó hoang, chó không có chủ, cho nên nó là bình thường á, là bạn hay cho tụi nó ăn dữ lắm, bạn cũng thương tụi nó, cho tụi nó ăn. Thành ra là khi mà thấy bạn á, thì tụi nó hay mừng, hay chạy lại mừng, các bạn cũng vuốt đầu vuốt cổ tụi nó. Nhưng đằng này hôm nay bạn gặp tụi nó thì tụi nó lại không có chạy lại mừng bạn, mà tụi nó cứ đứng vậy đó, cái tụi nó sủa, tụi nó gầm gừ, mà bạn có cảm giác rằng á, là làm như tụi nó muốn nhào vô để mà cấu xé, để mà cắn bạn vậy đó. Nhưng mà tụi nó không nhào vô nha, tụi nó chỉ gầm gừ xong rồi sủa, mà bốn năm đứa cứ súng lại sủa bạn vậy đó. Cái bạn kêu im ấy, im cái, mà tụi nó vẫn sủa. Mà trong khi mấy con chó này bình thường mình cho ăn, mình nhìn mình cho ăn quen là mình biết tụi nó liền là tụi nó. Thì cái lúc mà tụi nó cứ gầm gừ, tụi nó sủa bạn vậy á, thì nó kéo theo những cái con chó mà có chủ ở trong nhà. Tụi nó nghe tiếng chó sủa vậy, cái tụi nó cũng sủa ra, dạng chó hồ á các bạn. Thì tụi nó làm rần rần rần, cái bạn mới bực bội quá, bạn còn chửi tụi nó nữa. Im đi, im coi. Xong cái bạn quay bạn đi. Thì khi mà bạn quay bạn đi á, là bạn vô trong, lúc này là quẹo qua cái con đường hẻm dài rồi. Đi thêm một chút xíu nữa là sẽ về tới nhà bạn. Thì trong cái lúc mà bạn đang đi, bạn đang bực bội, bạn nghĩ rằng á, trời ơi, bình thường mình cho tụi nó ăn, không bao giờ tụi nó sủa mịn vậy, sao hôm nay kỳ vậy ta. Rồi bực bội cái chuyện là thèm ăn thèm uống, mà bây giờ ra đây á, thì cái tiệm tạp hóa người ta nghỉ, cho nên bạn cũng hơi bực. Hai ba chuyện nó gom lại thì trong người bạn hơi tức ha. Thì đang bực mình, đang suy nghĩ vậy đó, cái tự nhiên có một cái giọng nói cất lên. Và khi mà bạn nghe cái giọng nói này là bạn giật mình liền. Cái giọng nói này là giọng nói của người đàn bà mà lớn tuổi già rồi, mà giọng bắt nha các bạn, hỏi rằng á, là người ta đóng cửa rồi hả Tin? Hỏi bạn rõ ràng như vậy. Thì cái lúc mà nghe, tại bạn tên là Tin, ở nhà bạn tên Tin, cái lúc mà nghe vậy cái bạn mới giật mình, bạn mới quay lại bạn dòm, bạn quay qua đây bạn dòm, xong cái bạn dòm xung quanh giáo giác dòm mà không thấy ai hết. Mà trong khi rõ ràng vừa có một cái giọng nói hỏi rằng người ta đóng cửa rồi hả Tin, mà cái giọng này rất là lạ nữa, bạn không có quen với lại cái người mà có cái giọng nói vậy. Mà giọng ai vậy ta, giọng lạ quá, mà tại sao biết tên mình, tại sao biết tên mình mà còn biết rằng là mình đi mua đồ ngoài tiệm tạp hóa mà người ta đóng cửa, còn hỏi mình người ta đóng cửa rồi hả Tin. Thì bạn mới giật mình, bạn còn đứng bạn dòm giáo giác dòm tới lui mà vẫn không thấy ai. Thì khi mà không thấy ai bạn rất sợ, tự nhiên lúc này á nổi da gà lên hả, lông tai lông chân nó dựng đứng lên. Các bạn thử tưởng tượng vào trong cái tình thế đó, giữa đêm gần 2 giờ sáng, chỉ một mình bạn trong một cái con hẻm dài như vậy, mọi người đang đi ngủ hết, nhà ta tắt đèn đóng cửa hết rồi, chỉ có hả là đèn ở trong hẻm, không phải là dạng đèn đường lớn ở ngoài, mà đèn trong hẻm các bạn cũng biết, mấy đèn lon á. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ nha, bạn sợ bắt đầu bạn bỏ bạn chạy, bạn chạy mà ngay chỗ đó về tới nhà bạn tầm khoảng chừng mười mấy 20 mét thôi, mà bạn có cảm giác như nó rất là dài, nó rất là dài, và bạn cố gắng bạn chạy chạy cho tới nhà. Cái bạn lật đật bạn đưa cái tay vô trong cái túi quần á để mà mò kiếm chùm chìa khóa, nhưng khi đưa vô chùm chìa khóa mất tiêu các bạn, mất tiêu. Các bạn mới gờ gờ gờ hai cái túi quần, trời ơi chùm chìa khóa mất tiêu rồi, mà cái bóp cũng mất tiêu luôn. Trời, rõ ràng mới nãy mình bỏ cái bóp và cái chùm chìa khóa vô trong túi rồi, trời ơi, trời trời trời, nó mất tiêu rồi. Trời ơi, không lẽ hả? Làm rớt ở hả? Mới nãy mình đi mình làm rớt hả ta? Chết cha rồi trời ơi trời. Bạn suy nghĩ, bạn quán hết trơn. Mà bắt đầu mới bình tĩnh lại, anh trai mà. Cố gắng bình tĩnh lại thì bạn mới nghĩ rằng á trời. Vậy là rớt chìa khóa từ đây ra tiệm tạp hóa chỉ có 200 mét thôi. Thì chắc rằng mình đã rớt rồi. Rớt ở cái đoạn đường 200 mét đó. Mà bây giờ á, mình quay lại mình kiếm á, thì cái giọng mới nãy là cái giọng của ai? Tự nhiên á hả là hỏi mình, cái bạn ớn. Bạn mới suy nghĩ lại, trời giờ không lẽ mình quay lại mình kiếm lỡ mình nghe nữa, hoặc là mình kỳ này nó nhảy ra nó nhát mình sao? Cái bạn nghĩ dữ lắm nha, bạn không biết phải làm sao, mà muốn kêu cửa ba mẹ bạn mà giờ đó khuya rồi, bạn cũng sợ nữa, mà lỡ kêu rồi hàng xóm láng giềng người ta thức là làm phiền nữa, bạn không biết phải làm sao. Mà bây giờ thí dụ như nếu mà mất chùm chìa khóa không, mình không nói, mà đằng này thêm cái bóp của bạn nữa, không lẽ bỏ bóp bóp thì giấy tờ trong đây rồi tiền trong đây của mình phải đi kiếm thôi, giờ này khuya không ai lụm đâu, mình kiếm là được liền. Các bạn nghĩ rất là nhiều, cái suy nghĩ trong đầu nó cứ chạy tới chạy lui, đang đứng quán cái vô tình nhìn qua bên kia. Thì khi bạn nhìn qua bên kia, bên đây là cái đường hẻm để đi về cái hướng tạp hóa, còn ở đây cũng là đường hẻm luôn. Nhìn qua bên kia thấy nha, các bạn biết thấy gì không? Thấy bốn năm bé chó mà bạn hay cho nó ăn, mấy bé chó quan á, nó đang nằm ngủ bên kia. Thì cái lúc đó bạn mới nhìn tụi nó, bạn nói ủa mới nãy tụi nó đằng góc kia tụi nó sủa mình quá trời mà ta, ủa sao giờ tụi nó đi lại bên kia tụi nó nằm rồi. Ủa tại vì ngay cái hướng này là không có vô, chỉ vô duy nhất bằng cái con đường mà bạn mới nãy đi thôi, còn ngoài ra là không hề có cái ngõ nào để mà tụi nó có thể đi tắt để mà lại đằng đó để nằm hết. Mà nếu mà tụi nó lại đằng đó nằm thì bắt buộc tụi nó phải đi ngang chỗ bạn. Bạn phải thấy tụi nó, tại vì bốn năm con lận, tụi nó rần rần như vậy thì hỏi sao không thấy. Thì bạn nói ủa rõ ràng nãy giờ tụi nó đâu đi ngang qua chỗ của mình đâu ta. Xong cái bạn cứ đứng tần ngần bận dần dần, cái tụi nó mới thức. Tụi nó mới khả là thấy bạn, cái tụi nó chạy là tụi nó mừng. Tụi nó mừng bình thường các bạn, cái mà nó ủa rõ ràng mới nãy tụi nó đứng ở ngay chỗ hả là ngay cái hẻm ngắn chuẩn bị bước qua quẹo qua cái đường hẻm dài, mà sao giờ tụi nó vô đây được, đâu có đường nào đâu đi, mà mới nãy tụi nó sủa mình dữ lắm mà sao bây giờ tụi nó mừng dữ vậy. Mà tụi nó thì do là cho ăn hoài thường xuyên cho nên bạn nhớ từng đứa làm sao màu lông như thế nào bạn nhớ hết, không thể nào lầm. Rõ ràng tụi này mới nãy là tụi đằng kia sủa mình mà bây giờ tại sao không sủa nữa, chạy lại mừng đồ. Cái bạn mới suy nghĩ nó ủa kỳ vậy ta. Nhưng mà nghĩ tới cái vụ cái bóp và cái chùm chìa khóa cho nên nó là cuối cùng bạn quyết định rằng là không thể kêu ba mẹ được, thôi cố gắng bấm bụng hả coi như là đi kiếm, nghĩ rằng là nếu mà kiếm không có, lỡ có chuyện gì mình cũng có thể kêu mấy cái anh mà người ta làm ở trong cái lò mổ bò đó là kiếm phụ mình cũng được. Xong các bạn mới quyết định bằng đi. Thì khi mà vừa đi vừa kiếm, các bạn tưởng tượng đi, trong đêm 2 giờ sáng tối thui, có đèn nhưng mà nó vẫn tối, mọi người đã ngủ, nhà cửa đã đóng cửa tắt đèn hết, mà bạn cứ lần bạn đi từ từ bạn dòm dưới đất bạn kiếm kiếm kiếm coi nó rớt chỗ nào. Vừa kiếm mà vừa rất là lo, và bạn nói rằng em luôn trong một cái trạng thái rằng á là thí dụ như lỡ mà nó có nhảy ra thì em sẽ bỏ em chạy, nhưng mà cứ căng cái đầu óc nha, cái đầu bạn rất là căng. Thì bạn kiếm kiếm kiếm dần dần, thì trong cái lúc mà đang kiếm vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái giọng nói đó nữa, giọng là của một bà già mà giọng Bắc, nói vậy nè các bạn, cái nội dung cái câu nói vậy nè: rớt chìa khóa hả, rớt bóp hả, kiếm không có ra đâu đừng kiếm, kiếm không ra đâu đừng kiếm, thôi đi chung với tao, đi chung với tao xuống đây nè, tao hả là mua nước ngọt cho uống. Nói vậy các bạn, nói rõ ràng một cái câu nói là kiếm chìa khóa hả, kiếm bóp hả, kiếm không có ra đâu hả, đi chung với tao nè, đi chung hả là xuống đây tao mua nước ngọt cho uống. Nói một cái câu rất là rõ, trời ơi khi mà bạn nghe cái câu nói đó là coi như là thôi bỏ quyết định là bỏ bóp bỏ chìa khóa luôn, chạy thẳng về nhà la quá trời la, đập cửa ra: ba mẹ ơi ba mẹ, mở cửa cho con, mở cửa cho con. Mà bạn nói cái lúc mà bạn chạy về bạn còn nghe cái giọng của bà cười mà nó vang vang vang vang, các bạn tưởng tượng được không, cứ vang vang vang vang khi mà bạn chạy vậy đó. Thì lúc đó sầm quá, ba mẹ bạn xuống mở cửa chửi bạn quá trời, hỏi cái gì vậy, cái gì vậy, thì bạn hả là lúc đó là do là quá sợ cho nên đó là bạn cũng không có muốn nói cho ba mẹ nghe, bạn nói rằng đó là con quên đem theo chìa khóa. Thì cái lúc mà vô trong nhà bạn lại thấy cái bếp và cái chìa khóa của bạn nằm trên cái bàn, nằm trên cái bàn ở trong cái phòng khách nhà bạn á, mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn đã bỏ vô túi rồi và bạn cũng không có lại ngay chỗ cái bàn trước khi bạn đi, là bạn hoàn toàn không có lại đằng ngay chỗ cái bàn ngay phòng khách để mà ngồi hay đứng gần đó, thì tại sao bây giờ cái bếp và cái chìa khóa nó lại nằm trên đó? Trời ơi, lúc đó bạn sợ hãi nhảy lên trên lầu, không, trước khi mà nhảy lên hả chỗ ngủ á là bạn còn rửa mặt, bạn rửa mặt cho nó tỉnh táo lại, cái gì vậy trời, mình vừa mới trải qua cái gì vậy trời. Trời, và trong cái lúc bạn rửa mặt bạn còn nghe cái giọng bạn nói, bả nói trong lỗ tai nói rằng là rửa hả, rửa mặt hả, rửa đi rửa đi, rửa cũng gặp tao nữa hả. Và khi bạn nghe cái giọng đó nói ở trong lỗ tai vang vang, giọng cười vang vang vang nha, trời sợ quá nhảy lên trên lầu chùm mền kín mít. Xong rồi sau cái vụ đó đó ha, là bạn cũng có cúng thì không có nghe nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng tuy rằng không hề thấy, chỉ nghe cái giọng nói đó thôi, mà về tới nhà rồi rửa mặt mà vẫn còn nghe bà nói rằng đó là rửa mặt hả, rửa đi mày rửa rồi mày cũng gặp tao nữa hả. Đó, trời, nó khiến cho bạn rất là sợ. Các bạn thử tưởng tượng nếu các bạn là bạn nam này thì các bạn sẽ như thế nào? Gặp Thi á ha, Thi nghĩ rằng nếu mà mình ra đường giữa đêm, Thi thì Thi cũng hay hả là dẫn mấy bé chó đi hả là đái ỉa ban đêm lắm. Thi cũng đi hoài, riết là Thi cũng quen, cũng thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà bình thường á là Thi đi là đi chung với lại một đứa chó, cho nên là Thi cũng không sợ gì nhiều. Còn riêng bạn này bạn đi có một mình, mà khi đi mà nghe cái giọng nói như vậy á, nó khiến cho bạn á là căng thẳng tột độ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Nha Trang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này ghê nè. Câu chuyện này là của một bạn nam khác. Bạn nam này á thì bạn kể rằng á là bản thân của bạn á là bạn hay đi đâu cũng gặp ma hết. Hình như là Thi đã từng kể một câu chuyện của bạn á là hồn ma của bác bảo vệ á, các bạn có thể là tìm lại cái tựa đó để mà nghe lại câu chuyện đó. Thì bạn kể rằng á là sau khi mà làm cái chỗ đó xong rồi ha, thì em mới nghỉ nghỉ và có người quen, người ta mới giới thiệu bạn này vô trong công ty thuốc trừ sâu ở Đức Hòa, Long An để mà làm. Thì cái lúc mà vô đây á là bạn mới làm là cái công việc là vận chuyển hàng, giao nhận hàng á, là như là lơ xe đó các bạn, nhưng mà do là bạn có bằng lái xe cho nên đó là sau thời gian làm lơ xe thì bạn có bằng lái xe rồi, bạn cũng đi học thêm, cuối cùng á là bạn cũng được giao cho cái công việc lái xe giao hàng, là bạn họ hả là hầu như là đi giao hàng cho khắp các tỉnh miền Tây luôn, tỉnh nào là cũng có đi hết. Bạn kể rằng cũng bình thường, mà bản thân bạn thì bạn nhạy cái vụ đó lắm, thí dụ như chỗ nào mà có là bạn biết liền, với lại bạn cũng có kinh nghiệm, thí dụ như nếu mà bị là sẽ niệm Phật thì sẽ hết bị ma nhát ma đè, thì bạn có kinh nghiệm lắm nha. Bạn kể rằng có một lần đó là đi Long Xuyên, đi giao hàng Long Xuyên, nhưng mà cái lúc đó là hẹn với người ta là giao buổi sáng ở ngay chỗ bến xe Long Xuyên á, mà tối khuya hôm đó, tối khuya là bạn đã tới Long Xuyên rồi, thì đợi tới sáng là mấy tiếng nữa thì mới giao, cho nên đó là bạn mới chạy vô trong bến xe Long Xuyên để mà tìm cái chỗ ngủ. Cái lúc lái là bạn ngủ buồn ngủ dữ lắm, bạn buồn ngủ dữ lắm tại khuya rồi. Thì bạn chạy vô trong bến xe Long Xuyên, xong cái do là tài xế mà các bạn, cho nên đó là bạn có cái giỏng, bạn lấy mùng lấy giỏng rồi lấy ca nước lấy nhang mũi để mà đi kiếm cái chỗ nào dăng mùng ngủ. Thì khi mà bạn kiếm thì bạn thấy ở dưới cuối bến xe đó là cũng có mấy cái xe người ta để cặp cặp cặp vậy đó, cũng có mấy người ngủ, thì bạn mới đi xuống dưới đó và có một cái chỗ là cũng dăng giỏng dăng mùng ngủ được, cho nên nó hả là bạn uống nước xong ha, cái đốt nhang mũi lên, bạn đốt nhang mũi ở góc ở phía dưới, bạn thì nằm ở đây nè ha, thì bạn đốt nhang mũi ở góc phía dưới đây nè, thì bạn mới là chung vô trong cái võng. Và bạn nói rằng cái lúc đó nha, trời ơi, gió không biết ở đâu nha, là gió nó thổi mà nó kêu hú hú hú hú, bạn nằm trong võng trong mùng vậy đó mà bạn vẫn nghe tiếng gió, thì bạn nghĩ rằng đó là chắc là giờ này khuya cho nên gió lớn và nó khiến cho bạn rất là lạnh lạnh dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên Cái chỗ này nó khiến cho bạn có cái cảm giác như là ai mà rình mình, ai mà dòm ngó mình, cho nên nó là bạn cũng không ngủ được, luôn có một cái cảm giác như có người dòm ngó. Mặc dầu là rất buồn ngủ nhưng không thể nào ngủ được, cứ nằm lim dim chằn chọc hoài. Thì trong cái lúc đang lim dim tự nhiên bạn nghe tiếng động, mà cái tiếng động này giống như là tiếng động của một cái cây sắt. Các bạn tưởng tượng như là ai mà lấy cây sắt xong rồi đập vô trong cái thùng xe, mà cái thùng xe cũng bằng sắt rồi, xong cái kéo kéo vậy đó các bạn, là giống như vừa đi mà vừa để cái cây sắt vô trong thùng xe, cái đi nó tạo ra cái tiếng rất khó chịu lắm, cho nên đó là bạn mới dở cái mùng, bạn kéo cái võng, bạn đưa cái đầu ra để bạn dở. Thì khi bạn đưa đầu ra bạn dở thì không thấy ai hết, hoàn toàn thấy ai mà tiếng động nó vẫn nghe, cho nên bạn lại rút cái đầu vô bạn nằm tiếp. Thì trong cái lúc mà rút cái đầu vô nằm tiếp á, thì bạn mới để ý rằng á, là ủa sao mà ở ngoài á, là hoàn toàn nó không có lạnh giống như là ở trong cái võng này. Các bạn lại đưa cái đầu ra bạn dòm vậy nè, thì bạn thấy không có gió gì hết trơn, hoàn toàn không có một miếng gió nào. Ủa mà tại sao nãy giờ mình nằm mà mình nghe cái gì mà tiếng gió hú hú hú hú, mà nó lạnh thiệt là lạnh, lạnh dữ lắm. Mà mình nghĩ rằng khuya cho nên gió mới vậy, mà ủa sao kỳ vậy, sao mà cái lạnh nó toát ở đâu, từ trong võng của mình đang nằm. Thì bạn lại chung vô bạn nằm tiếp, thì cái lúc chung vô bạn nằm tiếp ha, cái tự nhiên bạn lại nghe cái tiếng vậy nè mà tiếng cười, ai cười mà khúc khích á các bạn, cười cái kiểu khúc khích mà vui thích cái gì đó, cho nên đó là bạn quý cái gì ta, cái bạn lại đưa cái đầu ra, mà kỳ này là không có đưa hẳn cái đầu ra mà chỉ dở hí hí dở ra để dòm ra ngoài. Thì khi bạn dòm ra ngoài bạn thấy có một người, cái người này đang ngồi chùm hổm mà ngồi ngay chỗ gần, thí dụ như cái võng bạn dăng ở đây đi, thì cái đầu bạn hướng về hướng này, cái chân bạn hướng về hướng này, thì cái nhang mũi là bạn để đây, thì cái người này ngồi ngay đây, người này ngồi ngay đây các bạn, và người này đang ngồi gần ngay chỗ đó đó. Cái bạn mới ủa cái người đó là ai mà sao ngồi đó vậy ta, ngồi chùm hổm. Thì khi mà bạn cố gắng bạn nhìn kỹ người đó thì bạn thấy rằng người đó là một bà già, một bà già mà mặc một trên người đó là cái bộ đồ màu vàng, mà cái kiểu đồ của cái người mà liệm người chết đó các bạn. Bạn thấy cái bộ đồ màu vàng vàng mà cái đồ giống như đồ liệm vậy đó, mà bà ta ha là đội trên đầu cái nón, cái nón này cũng giống như là cái nón mà người ta hay đội cho người chết vậy đó. Thì lúc đó bạn dòm nó cái gì, bạn cố gắng bạn nhìn cho kỹ coi coi ủa sao bà đó bà ngồi đó bà làm gì, cái giọng cười là giọng cười của đó hả, phụ nữ cứ cười cứ cười vậy đó. Xong cái bạn dòm, thì khi bạn dòm bạn thấy rõ ràng bà này có bốn cái răng nanh, mà bạn nói với Thi, bạn nói chị Thi, chị tưởng tượng cái con heo rừng á, mà cái răng nanh của con heo rừng sao là cái miệng của bà này có cái răng y chang như vậy, nó chĩa bốn cái, nó chĩa bốn cái xuống, hai cái chĩa xuống, hai cái chĩa lên, y như là cái răng của con heo rừng vậy đó nha. Và lúc đó bạn mới biết rằng á, là bà đang ngồi hít cái nhang mũi, bà đang ngồi hít cái nhang mũi, bà vừa hít mà bà vừa cứ cười khúc khích vậy đó. Cái còn nói rằng đó là trời ơi cái này thơm quá, cái nhang này thơm quá, cái nhang này thơm quá trời vậy, trời ơi bắt đầu nói cho bạn sợ. Khi mà thấy bốn cái răng đó là bạn sợ rồi, bạn rút vô cái bạn sợ quá, run quá chưa biết phải làm sao, quên cái vụ niệm Phật. Cái tự nhiên bạn có cảm giác như là bả đang đi gần lại mình, là tại vì lúc đó tự nhiên cái cảm giác của bạn rất lạnh, đang nằm trong võng mà lạnh dữ lắm các bạn, lạnh thiệt là lạnh, mà từ từ nó lạnh như nó có mùi, mà bạn nói cái mùi y như là cái mùi của chuột chết á, thúi dữ lắm, mà càng lúc càng thúi, càng lúc càng thúi, là bả càng lúc càng tới gần bạn, cái bạn biết luôn, bạn cảm nhận được luôn là mình đang nằm đây, bả đứng ở ngoài đây, ở ngoài võng vậy đó. Cái bả mới kêu, bả kêu rằng ê ê dậy coi, dậy đốt cái nhang đó cho tao hít nữa coi, thơm quá, ê dậy coi. Chỗ bà kêu bạn dậy, bạn sợ quá không biết phải làm sao, cứ nhắm mắt lại giống như là giả bộ mà không nghe gì luôn các bạn. Mà bạn nói nha, cái lúc đó cái mùi nó thối đến nỗi không chịu nổi, cái mùi thối của cái mùi chuột chết á, nó thối thủng thấy ghê lắm, mà lạnh thiệt lạnh luôn. Cái bắt đầu kêu kêu ê ê dậy coi, dậy coi, dậy á, đốt cái nhang này cho tao hít nữa coi, xong cái bà đưa cái móng tay, bà nói rằng là bà quơ cái tay bà đưa hả, là bà quào vô trong cái võng của bạn, bà quào vô cái võng á là ê dậy dậy coi, kêu vậy đó các bạn. Trời ơi, bạn sợ bạn mới đọc á là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn cứ đọc đọc đọc đọc liên tục, đọc liên tục các bạn, thì khi mà bạn đọc bạn không nghe bà kêu nữa, cái ngồi bạn lại nghe bà cười lên, lúc này bạn hết nghe mùi thúi rồi, nhưng mà cái giọng cười của bà giống như là từ xa, giống như bà đã đi lại từ xa mà bà cười nó vang vang vang lan lại ngay chỗ bạn nằm vậy đó. Trời ơi, bạn đâu có dám hả mà đi ra đâu các bạn, bạn nằm đó ha, cứ đọc hoài, thức cho tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau giao hàng xong rồi mới đi. Mà khi sáng hôm sau bạn nói rằng á, là cái nhang mũi của em á bình thường á là em đốt ha, thì em ngủ một đêm dậy cho tới sáng, dạng nhang này giống như nhang ít khói á các bạn, cho nên nó là nó lâu tàn dữ lắm. Thí dụ như mình đốt một đêm từ tối mà cho tới sáng thì chừng nó sẽ tàn chừng nửa cái nhang thôi, chừng nửa cái nhang mũi thôi, nhưng đằng này sáng ra là tàn hết trơn, không còn miếng nào, đáng lẽ bình thường còn hơn nữa mà bây giờ không còn miếng nào hết trơn các bạn. Thì đây là một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn giao hàng và bạn ngủ lại ở bến xe Long Xuyên. Thì bạn nói rằng là bạn cũng biết, người ta cũng nói là cái bến xe Long Xuyên này hồi xưa là một cái nghĩa địa, sau đó là người ta làm thành bến xe, cho nên nó là cũng nổi tiếng dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, tưởng tượng theo những cái gì mà Thi kể nó thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba, chuyện này là của một bạn đã gửi về, đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Câu chuyện này á, là xảy ra cái lúc mà bạn đóng góp vô trong nhóm là năm 2018 đầu năm, mà lúc đó 7 năm, bây giờ là 9 năm về trước á. Thì bạn kể là trong xóm của bạn á là có cái anh này á, là có một người mẹ cũng lớn tuổi rồi, lớn tuổi mà nhưng mà lớn thì lớn nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Thì cái hôm đó tự nhiên á, là mẹ của anh này, cái cô này tự nhiên bị bệnh, bị cảm và bị sốt á các bạn, xong cái đi luôn, xong cái đi luôn. Thì cái lúc mà phát hiện ra là chợt tự nhiên hả là bị cảm sốt xoàng bình thường thôi mà bây giờ tắt thở rồi, thì mọi người rất là đau khổ, rất là đau khổ, rồi cũng chuẩn bị để mà làm đám tang, tại vì nghĩ cái cô này lớn rồi cho nên có thể là cổ đột tử cổ mất. Nhưng khi mà đang chuẩn bị vậy đó, tự nhiên cổ tỉnh lại, tỉnh lại thì mọi người mới mừng lắm, mừng lắm, bắt đầu nhào lại hỏi trời má ơi, má mới nãy má tắt thở, tụi con sợ tụi con lo vậy đó. Thì cái cô này mới kể lại, cô này nói rằng á là mới nãy á, cái lúc mà má đang nằm á mệt quá, tự nhiên có hai người mà cái người á thì mặc đồ trắng, mặt trắng, một cái người mặc đồ đen mặt nang, là hắc hắc bạch vô thường đó các bạn. Hai người này vô cái xốc cái nách của má, bắt đầu mới dẫn má đi, dẫn má đi mà dẫn trên cái con đường rất là lạ, đi lạ lắm. Xong cái ngồi vô một cái con đường rất là tối, vô cái chỗ đó rất là tối, thì thấy có một cái ông ngồi trên cao là ông Diêm Vương á các bạn. Thì ổng mới hỏi rằng á là tên tuổi, lúc đó là má mới nói, bắt đầu cái ổng mới dòm cái ông nói rằng á là trời ơi, bắt lộn rồi, bắt lộn người rồi, trời ơi hả, cũng bắt cái người tên này nè, nhưng cũng tuổi này nè, nhưng mà cái số nhà là cái số nhà khác, tụi bay bắt lộn rồi, đem trả lại, đem trả lại. Thì lúc đó là hai cái ông hắc bạch vô thường mới rinh má quay về, thì má mới tỉnh lại, má tỉnh lại mà lúc đó là cũng mệt mệt mệt mệt trong người ha. Xong rồi cái qua ngày hôm sau, lúc này là cũng khỏe rồi, nằm cả ngày cũng khỏe rồi, nhưng mà mới hay cái tin rằng là có một người bà con, người này là vai em của cái cô này, là đang bệnh nằm trong bệnh viện mà bệnh cũng nặng dữ lắm, cho nên đó là cái cô này mới kêu rằng là đâu con chở má vô thăm. Là lúc đó là sáng giờ mấy chiều, bắt đầu cái người này cũng chở má mình vô thăm cái người đó, cái người bà con đó. Thì khi mà vô á là cái bà kia thấy má anh này vô khóc quá trời luôn, nói trời ơi, trời, em nghe mấy đứa nhỏ đó nói rằng là chị chết rồi, mà em không ngờ rằng là chị vô đây chị thăm em, chị tỉnh xong cái chị vô đây chị thăm em, khóc quá trời khóc. Thì bắt đầu á là cái cô này cũng kể lại cái chuyện như vậy đó ha. Xong cái người này mới nói rằng là bây giờ chị tỉnh, chị chết đi chị sống lại, chị vô chị thăm em, nhưng mà em nói chị nghe, em biết là 1 tiếng nữa là em sẽ chết, em nói chị nghe nha, em hả là sắp chết rồi, Em nghiệp nặng dữ lắm. Người ta nói rằng em sắp chết rồi, ngồi có người lại đem em đi. Chị biết không, em hả, nghiệp nặng, tội nghiệp em đầy mình, đầy đầu hết là do em hổn. Em hổn rồi em, tại vì cái bà này nè các bạn, là hồi đó là giành tài sản. Giành tài sản rồi đánh đập cha mẹ của mình để mà giành cái phần tài sản á, giành được rồi, cái bà nói bây giờ giành được tài sản rồi. Cuối cùng chết cũng đi bằng hai bàn tay trắng, đâu có đem được theo đâu. Chút xíu chị ngồi đây với em hả, là chị sẽ thấy người ta đem em đi. Thì cái người này, cái bà mà chết đi sống lại đó, bà mới nói em nói bậy bạ quá. Xong cái ngồi sao tự nhiên thấy trong phòng bệnh á, là thấy hai ông, cũng là hai cái ông mà hôm trước bắt mình nè. À, là bà này nhìn là thấy hai ông này hồi hồi bờ hôm qua là bắt mình nè. À, trời ơi, bắt đầu hai ông này vô lôi cái bà này đi, lôi cái bà này đi các bạn. Mà cái cô này cổ nhìn cổ thấy luôn nha, nhưng mà cái người lúc đó cứng ngắc luôn, cứng ngắc luôn, cứng. Xong rồi khi mà hai người này lôi cái bà này đi xong rồi đi khuất rồi á, thì cái người cô này mới là khỏe khoắn nhão ra trở lại, bình thường trở lại. Thì sao cái lần mà hồi Dương chết đi sống lại đó đó, là cái cô này á, cứ đi đâu cũng thấy ma, cứ đi đâu cũng thấy người âm cả. Thì đây là một chuyện do một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Hôm nay Thi đã kể xong tập 841 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 842, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã đóng góp về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.